Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 28, những vết thương này có quan hệ với Lăng Tiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh hoàn hoàn không biết vì sao tiểu tử kia lại thích mình như vậy, thậm chí có thể nói là ỷ lại vào cô. Chẳng lẽ cô và mẹ đẻ của cậu rất giống nhau? Đem tiểu tử kia đặt lên giường, cậu vẫn nắm chặt quần áo của cô không buông, cô đành phải nằm xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Ngủ đi Thiên Vũ, dì sẽ luôn ở đây cùng con. Lăng Thiên Vũ nhìn khuôn mặt ôn nhu trước mặt, mí mắt nặng nề rơi xuống, cậu xoay người, chui vào trong ngực Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh Hoàn Hoàn ở sau lưng cậu bé trấn an, trong chốc lát tiếng hô hấp đều truyền đến. Sau khi xác định tiểu tử kia đã ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc quần áo của cậu lên. Thịnh Hoàn Hoàn không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Thân thể nho nhỏ kia chằn chịt các vết sẹo ở ngực, bụng, thậm chí là hạ bộ, chỗ có thể bị quần áo che khuất, tất cả đều là vết sẹo. Có chỗ giống như bị roi da quất, có chỗ giống tàn thuốc bỏng, thậm chí còn có vết dao cắt. Đây là bị bạo hành gia đình sao? Dù cô không phải mẹ đẻ của cậu, nhưng nhìn những vết thương này mà đau lòng đến đỏ mắt, huống chi là cha mẹ ruột của cậu. Những vết thương này có liên quan đến Lăng Tiêu sao? Bạch quản gia nói, nửa năm trước cậu mới bị Lăng Tiêu từ Mỹ mang về, mà vết sẹo trên người cậu hẳn là có một đoạn thời gian rất dài rồi. Khả năng hồi phục của trẻ rất tốt, rất nhiều vết sẹo đã phai nhạt. Hơn nữa trên người cậu cũng không có vết thương mới. Như vậy tính ra, vết sẹo trên người cậu hẳn là không liên quan đến Lăng Tiêu. Hơn nữa tiểu tử kia còn đồng ý để Lăng Tiêu ôm mình, để cho hắn giúp cậu tắm rửa, nói rõ cậu không có sợ Lăng Tiêu. Không phải Lăng Tiêu, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là mẹ của thằng bé? Cho nên Lăng Tiêu mới chán ghét phụ nữ như vậy. Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ ra, chỉ có thể đau lòng ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, để cho cậu có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon. Không bao lâu, Thịnh Hoàn Hoàn cũng ngủ thiếp đi. Cô đã không ngủ suốt 2 ngày. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thịnh Hoàn Hoàn lao tâm lực lao lực quá độ, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hôm nay hết thảy đã giải quyết xong, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng nên cô buông xuống mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon. Khi Lăng Tiêu đi vào, liền nhìn thấy hai gương mặt xinh đẹp đang ôm nhau ngủ. Giường 2 mét, một lớn một nhỏ ôm vào nhau, mái tóc dài đen nhánh của Thịnh Hoàn Hoàn rơi lả tả trên gối. Lăng Tiêu đứng một lát, liền lui ra ngoài. Lăng Thiếu, đây là tư liệu ngài cần. Sau khi trở về phòng, Bạch quản gia cầm một xấp tài liệu đi theo vào. Đó là tư liệu cá nhân của Thịnh Hoàn Hoàn. Tất cả thông tin cá nhân của cô đều ở trên đó. Lăng Tiêu nhận lấy, đưa mắt quét từ trên xuống dưới. Thì ra cô còn cùng bạn bè mở sân bắn, còn là hội viên hiệp hội bắn súng. Hơn nữa hàng năm đều tham gia thi đấu bắn súng, đều đạt được thành tích tương đối khá. Khó trách kỹ thuật bắn súng của cô chuẩn như vậy. Bạch quản gia thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cột kia, nói với Lăng Tiêu. Thiếu phu nhân thật sự là đem hứng thú này khai phá đến cực hạn, liên tục quán quân 2 năm liền. Lăng Tiêu cười lạnh, làm thú vui chơi đùa còn được. Nếu chân chính đối mặt với nguy hiểm, cô ấy vừa thấy máu thì tay chân đều mềm nhũn rồi. Nhưng mà cũng đủ để cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Dù sao cũng tốt hơn những thiên kim đại tiểu thư vô dụng kia. Bạch quản gia cười cười, ánh mắt rơi vào một dòng khác trên tập tài liệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, so với tưởng tượng còn ưu tú hơn nhiều. Lăng Tiêu liếc phiếu điểm học tập của Thịnh Hoàn Hoàn, khinh thường nói một câu. Ngoại trừ học tập không tốt, phương diện vui chơi phát triển toàn diện. Nghĩa là Thịnh Hoàn Hoàn không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi. Bạch quản gia lại cười cười, đồng ý, ừ, một tiếng. Lăng Tiêu thu hồi tư liệu, dặn dò Bạch quản gia. Lúc tôi không ở đây, nhất định phải trông chừng cô ấy, không được để Thiên Vũ xảy ra chuyện gì nữa. Bạch quản gia thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, đi xuống đi, Lăng Tiêu phất tay, xoay người vào phòng ngủ, ấn dấu vân tay. Trên màn hình LCD xuất hiện 2 khuôn mặt đang ngủ say. Nhìn tiểu tử nằm trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn ngủ rất ngọt ngào, sự mệt nhọc trên mặt hắn từ từ giảm bớt. Chỉ mong lựa chọn của hắn là đúng, hy vọng có Thịnh Hoàn Hoàn làm bạn, có thể làm cho bệnh tình của Thiên Vũ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần cô có thể làm cho Thiên Vũ từng ngày tốt lên, cô muốn cái gì hắn đều sẽ thỏa mãn cô, nhưng cô nếu dám làm hại Thiên Vũ, hắn chắc chắn làm cho cô sống không bằng chết. Nếu cô thông minh một chút, nên biết Thiên Vũ là chỗ dựa lớn nhất của cô. New York, Hoa Kỳ. Ngộ Tư đứng trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt, một căn nhà nhỏ hẹp, không phù hợp với thân hình cao ngất của anh ta. Lúc này khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận của Ngộ Tư bị một tầng sương lạnh thật dày bao trùm, trong mắt thiêu đốt lửa giận ngập trời. Chỉ thấy trong căn phòng rách nát nhỏ hẹp này, bày một cái giường gỗ, một cái chăn vừa mỏng vừa rách, một cái ghế thiếu chân, dưới giường còn khóa một cái xích sắt, trừ những thứ đó ra không còn gì khác. Bạch Tuyết bị Mộ Thành Chu giam cầm mấy năm nay ở trong căn phòng rách nát, chỉ có vài mét vuông này, trải qua cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì phòng ngừa Bạch Tuyết chạy trốn, Mộ Thành Chu buộc một sợi xích sắt trên chân cô, hơn nữa cách một đoạn thời gian sẽ cho người đến đe dọa cô. Đôi vợ chồng trông coi Bạch Tuyết cũng không phải người tốt, thường xuyên ngược đãi cô, lúc đầu vẫn âm thầm làm, sau đó thấy không ai quản cô, liền công khai ngược đãi cô ta. Xem cô giống như con chó việc bẩn việc mệt đều để cho cô làm, đánh chửi cô, để cô đói bụng đều là chuyện thường như cơm bữa. Cô đã cố gắng chạy trốn nhưng đều bất lực, cùng Thịnh Hoàn Hoàn ở chung một chỗ mấy năm nay, Ngộ Tư không phải không nghĩ tới Bạch Tuyết trải qua cuộc sống như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Thịnh Hoàn Hoàn, nội tâm của anh đều bị dày vò, Tuyết Nhi của anh đang làm gì? Mỗi khi Thịnh Hoàn Hoàn không thích đồ món này, chê bộ quần áo kia, Ngộ Tư đều không nhịn được nghĩ, Tuyết Nhi của anh ta có đói hay không, có lạnh hay không. Mỗi khi đó, anh ta rất hận Thịnh Hoàn Hoàn thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Anh T.S. vẫn biết tình cảnh gian nan của Bạch Tuyết, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lại bi thảm thành như vậy. Giờ phút này Ngộ Tư hận không thể giết đôi vợ chồng đang quỳ gối ở ngoài cửa kia. Đánh bọn họ khi nào chết thì thôi. Ngộ Tư cắn răng giận dữ, giống như tử thần của địa ngục Tu La. Vệ sĩ đè hai vợ chồng xuống, quyền đấm cước đá vào người bọn họ. Đôi vợ chồng trung niên này cũng không biết sợ là gì, sau khi Bạch Tuyết mất tích nhưng không rời đi mà vẫn ở lại đây. Bọn họ bị đánh sắp chết rồi, đừng đánh nữa, anh Ngộ Tư em muốn đi, em không muốn ở lại đây, xin anh dẫn em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại nơi này, cả người Bạch Tuyết đều phát run. Cô kéo Ngộ Tư, để cho anh ta mang cô đi, một khắc cô cũng không muốn ở lại nơi này. Nơi này, chính là ác mộng của cô. Ngộ Tư an ủi cô rằng đó là tâm bệnh của cô, và cô phải đối mặt với nó. Nhìn mọi thứ cô khiến cô sợ hãi bị phá hủy thì cô mới có thể sống như một người bình thường. Cách chương.